Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi bí cảnh kết thúc đã đi qua nhất ngày, cả nhóm thì cũng đã trở lại bên trong Tần Dương biệt thự tụ họp lại bên trong biệt thự, chỉ thấy Rimuru, Mao Sadao, Momonga mấy gia hỏa đang ngồi trước bàn tròn đánh bài lấy, bọn hắn bỏ ra một ít tích phân từ nhóm Thương Thành đổi lấy một bộ đặc biệt bài để tiêu khiển. Cái bài này mỗi khi thua cuộc đều sẽ phải nhận trừng phải, không bị điện giật thì bị cười vô hạn, hoa quỳ vô hạn. Có thể nói là siêu hố, nhìn Rimuru vẫn ở đó quỳ cũng đủ hiểu, còn Mao Sadao vẫn chưa ngừng lại cười qua, chỉ khi thắng mới có thể bỏ đi trừng phạt. Còn một bên chúng nữ thì tụ lại một chỗ, không ngừng chia sẻ về thu hoạch của bản thân cùng với hỏi về việc Isdes giành được truyền thừa. Đợi một lúc Tần Tiểu Thuyết liền dẫn theo Chu Nam, Diêu Hải, Hạ Băng Nhan, Phương Diễm Phi, Thiệu Thanh Ly còn có cả Trịnh Tư Tư đám người đi tới rồi hướng đang cùng Dâu Trắng và Aizen nói chuyện báo cho biết một tiếng. Ngay sau đó, tất cả liền tụ họp lại một chỗ kiểm kê lấy thu hoạch rồi lần nhau trao đổi những thứ cần thiết. Có thể nói thu hoạch lần này ai cũng bội thu, những thành viên group chat thì đều nhận được lượng lớn tích phân, điều này khiến không được tham gia hoạt động lần này mấy người ghen tị đố kỵ hận không thôi, đặc biệt Tony Stark gia hỏa kia thì than thở lên than thở xuống. Thu hoạch lớn nhất là Isdes và Aizen, một người trực tiếp đạt chân thần cảnh, một người thì đã nửa chân bước vào thần vị. Bên cạnh đó, các thành viên khác đều thu tới gần vài chục vạn điểm tích phân, bội thu vô cùng. Những người không trong nhóm chat thu hoạch cũng vô cùng bội thu. Đợi sau khi tất cả xong việc mọi người cũng dần giải tán, chỉ có Hạ Băng Nhan gọi Tần Dương ra một chỗ hướng hắn nói. Tần Dương, ta nghe phụ thân ta nói sắp tới sẽ có một cuộc thi đấu giữa toàn bộ nhân tộc văn minh để chọn ra mạnh nhất thiên kiêu, ngươi muốn tham gia sao? Nghe vậy, Tần Dương liền không chần chờ lắc đầu nói. Không a, dù sao thì với ta thực lực tham gia có khác gì bắt nạt bạn nhỏ, hơn nữa, đây cũng là cơ hội để ngươi thể hiện bản thân. Nói, hắn liền nhẹ tay vén Hạ Băng Nhan một hên tóc khiến nàng mặt có chút đỏ. Ngươi nói cũng đúng, ngươi sợ là trên cái thế giới này có mấy ai là ngươi đối thủ, cứ như vậy ta bao giờ mới có thể đuổi kịp ngươi. Nói xong, nàng còn không nhịn được liếc mắt nhìn Tần Dương, trong lòng có chút buồn bã. Phải biết nàng từ trong bí cảnh đạt được băng hỏa đại thần thủ hạ truyền thừa tu vi trực tiếp tăng vọt tới thánh giả cảnh, còn một chân bước vào thánh giả cảnh đỉnh phong, tuy vậy đối với Tần Dương hiện tại, nàng vẫn chưa là gì. Như vậy bảo sao nàng không thất vọng cơ chứ? Thấy thế Tần Dương liền gõ trán nàng buồn cười nói. Đồ ngốc, ngươi không cần đuổi theo ta, bởi vì ta cảm thấy sẽ không có ai có thể đuổi theo được ta, ngươi chỉ cần đứng trên người khác là được, không cần quá có gánh nặng. Nghe vậy, Hạ Băng Nhan liền như hiểu ra, mặc kệ bị Tần Dương gõ trán nàng liền vui vẻ nhìn hắn nói. Cảm ơn ngươi, nói xong, nàng còn tại trên môi hắn hôn nhẹ một cái nhi chuồn chuồn thoáng qua, sau đó nhanh chóng chạy mất. Tạm biệt, vậy ta về chuẩn bị, ngươi nhớ tới xem a, ngay đó nàng liền biến mất tại chỗ, thấy này một màn Tần Dương cũng chỉ lắc đầu cười không có nói thêm cái gì. Đi vào trong nhà, hắn liền cho gọi Chu Nam cùng Diêu Hải tới, nhìn hai người hắn trầm ngâm một lúc rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi, ta có việc giao cho các ngươi đây, ta đã nhận được tinh không pháp tắc thông tin chỗ, hiện tại ta cần hai người các ngươi thăm dò trước chỗ đó vài ước dặm phạm vi trong vùng, sau đó ta sẽ tới sau. Đây là một cái không gian giới chỉ, bên trong có về thông tin cụ thể cùng một cuốn báo tin phù, chỉ cần có việc không giải quyết có thể bóp nát nó, ta sẽ lập tức xuất hiện. Nói xong, hắn liền ném cho hai người một cái không gian giới chỉ, thấy vậy, cả hai liền nghiêm túc nói. Dương ca yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngay sau đó, cả hai cũng rời đi, lúc này trong biệt thự chỉ có Tần Dương cùng đã thành vợ hắn chúng nữ, nhưng khi xuống dưới tầng 1, hắn liền thấy Kaguya, Misaka, Mikoto, Lala và Đồ Sơn Nhã Nhã vẫn còn chưa đi, vẫn còn ở lại đó. Thấy vậy, hắn liền khóe miệng co giật, ba người các ngươi, sao vẫn còn chưa quay về, ở đây làm cái gì a? Nghe Tần Dương nố thế, Đồ Sơn Nhã Nhã liền không vui. Chủ nhóm ca ca đây là không tiếp đón Nhã Nhã sao? Nói, nàng còn làm ra một bộ đáng thương bộ dáng khiến Tần Dương khóe miệng không nhịn được trừ trừ vài cái. Người bên Đồ Sơn không có việc sao, hơn nữa Hồng Hồng và Dung Dung sẽ không lo lắng sao? Hì, ta đã bỏ ra một vạn tích phân để điều chỉnh thời gian chênh lệch hai thế giới, ở đây một ngày chỉ bằng bên đó một phút, ta hiện tại có hơn 60 vạn điểm tích phân đâu, phú bà 100. Nghe Tần Dương hỏi, Đồ Sơn Nhã Nhã liền bỏ đi cái kia nhu nhược dáng vẻ, đắc ý ngẩng đầu hai tay chống eo kiêu ngạo nói. Mà chúng nữ nhìn Đồ Sơn Nhã Nhã lúc chống eo ưỡn ngực nhô ra cái kia to lớn quy mô khiến chúng nữ ngoài Isdes nhao nhao tự ti. Tần Dương, coi như ngươi lợi hại. Nhìn Đồ Sơn nhã nhã ngạo kiều bộ dáng, Tần Dương cũng chỉ có thể mặc kệ nàng. Sau đó, hắn liền đưa mắt sang phía Kaguya và Misaka Mikoto. Thấy hắn đưa mắt tới, Misaka Mikoto liền quay mặt đi, không rên một tiếng, còn Kaguya thì che miệng cười cười nói. Làm sao, chả lẽ chủ nhóm còn muốn đuổi ta đi không chừng? Thấy vậy, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ mấy nàng, tuy nhiên nhắc mấy nàng đừng quậy rồi cũng không so đo. Còn La La thì tính tình hắn rất yên tâm, không lo nàng quá quậy phá. Rất nhanh, cuộc sống của Tần Dương liền nhàn nhã như vậy bên cạnh chúng nữ trôi qua 3 ngày, trong nhóm trai thì vẫn một mảnh xa điêu, không phải mắng nhau, Tấu Hài thì cũng là mắng nhau, Tấu Hài lái xe tốc độ cao trên đường, quả thật quá lệch họa phong. Cho tới một hôm, bầu không khí rốt cuộc cũng bị phá vỡ khi Thanh Viên mới rốt cuộc lên tiếng. Hết chương, PS Tác đã quay lại, ở đây cho anh em cái tạ tội, do hồi ly sập tác không rõ tưởng ly đóng cửa hẳn, cùng với về sau quên ớt mãi mới nhớ ra nên bây giờ mới ra chương được. Kèm theo Tác cũng bận hoàn thành sản phẩm để cuối năm tổng kết thành tựu nên chưa có thời gian. Nhưng từ nay sẽ ra đều một ngày một chương, 2, 4, 6 bộ kia, 3, 5, 7 bộ này, còn chương này coi như kết thúc bí cảnh Tác cũng đẩy nhanh và tóm lược rất nhiều để chuẩn bị đi vào cốt truyện sau, từ chương sau chắc chắn sẽ tốt hơn. Cuối cùng thì các độc giả có thể quay lại đọc nếu muốn, cách chương.